Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 87, Thánh Cô Già Nhân. Mắt thấy chị em tốt chúng rồi thôi danh phép thuật, Lý Anh Quỳnh rất là bất bình, nói, cái kia Diễm Thi thực tại đáng ghét, nếu chúng ta đã tới đây, lại há dung cỡ này yêu nghiệt chiếm giữ tiên phủ, không bằng liền hợp lực đem ngoại trừ, chàng nghĩ như thế nào? Lý Ninh cười nói, người nhà đầu này tính tình có thể phải chú ý, một cô gái nhà có thể nào như vậy, còn cần tốt hơn một chút tu thân nghi tính mới là. Ngày sau cái kia Diễm Thi thôi danh còn có đại can hệ, bằng không vi phụ sớm đã đem nàng ngoại trừ. Chu Khinh Vân vào lúc này cũng tỉnh lại, vừa nghe tình huống cũng cảm giác một trận nghĩ đến mà sợ hãi, ám não chính mình sơ ý bất cẩn. Lại hướng về Thẩm Thành Bình thi lễ nói tạ. Vào đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy chiếc đỉnh lớn kia bên trong truyền đến một trận thanh hưởng. Lý Ninh bỗng cảm thấy phấn chấn, hưng phấn nói, đan hỏa muốn tiêu diệt, thần dược xong rồi. Dứt lời bay người đến cái kia bên cạnh lò luyện đan, phất tay lan ra một mảnh màu vàng Phật quang, gắn vào nóc trên hướng về bên cạnh xoay tròn, đem nóc lượn vòng mà lên. Nhất thời trong lò luyện đan liền thả ra vạn đạo áng vàng, tản mát ra một mảnh thấm người mùi thuốc. Lý Ninh toàn lực nâng đỡ nóc, nói, Trầm Hiền chất không động tới, chờ Quỳnh Nhi ba người mau chóng lấy đan. Lời còn chưa dứt liền thấy cái kia trong đỉnh chậm rãi bay lên một đóa thanh liên, phù dung chớm nở thuấn tức biến mất. Thẩm Thành Bình tự nhiên biết đan dược này hơn nửa không có chính mình phân, cũng không có tranh đoạt. Mà Lý Anh Quỳnh ba người tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không dám trì hoãn cơ hội, mau mau từng người bay lên trực tiếp rơi vào trong đỉnh. Nhìn thấy hỏa bên trong duỗi ra một con ngọc thạch anh đài sen, mặt trên dù sao bốn bài, tổng cộng 19 viên hạt sen giống như viên thuốc dạng rỡ tỏa ánh sáng. Chờ ba người tiến vào, cái kia đài sen cũng dần dần hóa thành bóng mờ, chỉ còn trong đó bích lục màu sắc đan dược treo ở hỏa trên. Ba người toàn không muốn ở lâu, mau mau mỗi người thu rồi mấy viên liền nhanh chóng đi ra. Chờ đến bên ngoài, Lý Anh Quỳnh đem cái kia viên thuốc cầm trong tay tinh tế đánh giá, nói, đây chính là nghe tên thiên hạ độc long hoàn, nghe nói có thể dược chết một con hồng hoang chân long, không biết có phải là thật hay không. Lý Ninh cười nói, người nhà đầu này không nên nghe người ta nói bậy, cái kia hồng hoang chân long chính là thiên địa hoang thú, độc long hoàn tuy rằng lợi hại, lại có thể nào độc chết chân long. Lý Anh Quỳnh nhăn nhăn mũi, lại chạy đến Thẩm Thành Bình bên người, nói, Thẩm sư huynh ngươi xem, này độc long hoàn nghe nói người tu chân ăn có thể bằng thêm 1000 năm tu vi, còn có thể thoát thai hoán cốt đây. Nếu không cho ngươi trước tiên nếm thử. Thẩm Thành Bình xem dáng dấp của nàng nhưng là cười thầm trong lòng, đột nhiên đưa tay ra ngắt một hồi khuôn mặt của nàng, nói, ngươi nhà đầu này không nên nói bậy, này độc long hoàn cùng huyết mạch của ta xung đột lẫn nhau, vẫn là ngươi ở lại đây đi. Kỳ thực Thẩm Thành Bình cũng là nói mò, tuy nói này độc long hoàn là lấy độc long luyện thành, cũng có chứa độc long độc sát, nhưng chỉ cần cẩn thận luyện hóa, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Có điều theo Thẩm Thành Bình, vật này nếu là anh Quỳnh, kỳ thực cũng cùng mình được gần như. So với chính mình, đúng là Lý Anh Quỳnh dùng có thể có được chỗ tốt càng to lớn hơn. Thẩm Thành Bình đột nhiên động tác, nhưng là để anh Quỳnh thần lập tức sau lùi lại mấy bước. Hai gò má đỏ chót nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Mà Lý Ninh nhưng là ngưng lông mày cả giận nói, nhà đầu chớ có nói bậy, độc long hoàn vừa là linh đan diệu dược, cũng là trợ cốt liệu độc, nếu như không có vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể dùng thuốc này, bằng không thần tiên cũng khó cứu tính mạng. Lý Anh Quỳnh lúc này mới xoay đầu lại nói, người ta tự nhiên biết những này, vừa mới cũng có điều là tùy tiện nói chơi. Nói xong lại nhìn Lý Ninh, mang theo oán giận nói, vừa nãy cha vì sao không cho Thẩm sư huynh cũng cùng tới lấy linh đan. Lý Ninh nhìn vẻ mặt tự nhiên Thẩm Thành Bình, không nhịn được thở dài một hơi. Nói, cũng không vi phụ làm việc bất công. Chính là thánh cô già nhân sớm có sắp xếp. Này lô độc long hoàn chính là truyền cho các ngươi ba người. Hơn nữa thánh cô tính nết khác hẳn với người thường. Đối với thế gian nam tử có bao nhiêu cực đoan. Nếu là tự ý để trầm hiền chất lấy đan. E sợ chọc thánh cô tức giận. Lý Ninh giải thích xong. Tiếp theo mỉm cười nói. Bây giờ các ngươi lấy độc long hoàn. Chuyện này liền trở thành hơn nửa. Nơi này mặt đông động phủ chính là thánh cô phong tàng bảo vật vị trí. Vừa vặn các ngươi này đến cũng coi như là một phen cơ duyên. Vừa vào bảo sơn liền từng người thu lấy. Phẩm chất tốt xấu xem hết cá nhân cơ duyên. Lý Anh Quỳnh nghe xong cũng là vui mừng khôn xiết. Tiếp theo vừa nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Đột nhiên lại hứng thú đần độn nói. Vừa nãy cha nói thánh cô tính cách căm ghét nam tử. Chẳng lẽ những bảo vật này vẫn không có Thành Bình duyên phận? Lý Ninh lắc đầu than thở. Vi phụ cùng hiền chất cùng trong này bảo vật hoàn toàn không có tiên duyên. Các ngươi mau mau đi thôi. Nói xong Lý Ninh lại căn dặn một phen. Liền xuất lĩnh mọi người hướng đông diện tiên phủ. Để anh Quỳnh ba người đi vào lấy bảo. Hắn nhưng là cùng Thẩm Thành Bình lưu ở bên ngoài. Lại nói Lý Anh Quỳnh trong ba người đồ gặp phải mấy cái đồng dạng tới lấy bảo tu chân phát sinh. Xung đột không đề cập tới. Thẩm Thành Bình chờ đợi mấy ngày. Vừa mới nhìn thấy ba nữ đi ra. Đem trong động đến bảo lấy ra cho biểu diễn. Lý Ninh nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Nghi ngờ nói. Chỉ có những này sao? Càn Linh Đăng, Khảm Kim Hoàn, Thái Bạch Kim Đao, Cửu Khúc Nhu Tia càng tất cả cũng không có. Chẳng lẽ thời cơ vẫn chưa tới? Vẫn là thánh cô cũng không đồng ý ba người đến bảo. Nhưng vào lúc này nhà đá trên đỉnh bỗng nhiên soi sáng vạn đạo hào quang. Mọi người ngửa đầu nhìn tới. Chỉ thấy tia sáng kia trung tâm có cái điểm đen dần dần khuếch tán. Chậm rãi từ bên trong bay ra ngoài một con màu xanh hình tròn đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn kia bay ra chậm rãi rơi vào to lớn chính giữa nhà đá. Có tới cao hơn 9 thước. Miệng đỉnh duyên trên có khắc 4 hàng chữ lớn. Viết mở đỉnh người lý. Hủy đỉnh người chết. Quỳnh cung cố vật. Không được lấy bừa. Đỉnh phúc bên ngoài còn điêu khắc chu sa chữ tiểu triện. Nội dung nhưng tất cả đều là ngũ hành cấm độn cách dùng tâm đắc. Chờ giây lát sau khi, cái kia nắp đỉnh trên một viên hình thú ngọc nữ đột nhiên bắn ra một mảnh nhạt hào quang màu xanh. Càng trên không trung phóng ra một cái nhàn nhạt nữ tử bóng người. Mọi người tất cả đều sững sờ, lại hơi một suy nghĩ mới nghĩ rõ ràng. Nguyên lai trong động những người tàng bảo chỉ là cái danh nghĩa. Chân chính trọng yếu bảo vật vẫn còn ở nơi này đây. Lý Ninh thấy thế liền khom người thi lễ nói. Bần tăng gặp thánh cô. Cái kia bóng mờ mở miệng nói. Đạo hữu không cần đa lễ. Ta biết lần này lấy bảo việc quan hệ ngay sau chính tà phân tranh. Huống hồ cho ta cũng quan hệ trọng đại. E sợ cho có bọn đạo trích đồ nhòm ngó ở bên. Nói xong. Cái kia thánh cô hình ảnh càng hướng về Thẩm Thành Bình trông lại. Đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen. Sau đó mới bỗng nhiên đối với Thẩm Thành Bình truyền âm nói. Ngày hôm trước ngươi ở trong động nói, có hay không thật chứ? Thẩm Thành Bình nghe xong đầu tiên là sững sờ. Thẩm nghĩ, ngày hôm trước trong động nói, này chẳng lẽ là, xem ra này thánh cô già nhân quả nhiên cũng là không bỏ xuống được đệ tử. Hắn sắp phi thăng, cũng nghĩ đệ tử có một cái thật quy tụ, chỉ là nguyên bên trong cái kia thôi doanh khư khư cố chấp. Kết quả là không ra sao? Nghĩ như thế. Hắn nhưng là mỉm cười nói, tự nhiên không phải nói dối, chỉ là có sự tình vẫn cần cho ngươi tình ta nguyện. Ta cũng không muốn làm cấp độ kia làm người khác khó chịu việc. Danh nhi bên kia tự có ta đi, ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng lần sau đến ta huyễn ba trí. Thực tiễn trước nói tới việc, nếu là như vậy, ta nghiên tập các loại ngũ hành phép thuật, ngươi cũng có thể nhìn qua. Kỳ thực thánh cô già nhân nguyên bản cũng coi như đi ra thôi doanh. Ngày sau khó có tốt kết cục. Chỉ là làm sao mệnh số đã định. Chỉ là nàng không nghĩ tới ở Thẩm Thành Bình gặp thôi doanh sau khi. Thôi doanh mệnh số lại có biến hóa. Này huyễn ba trì chính là thánh cô già nhân động phủ. Này động tĩnh bên trong lại nơi nào giấu được nàng. Mắt thấy Thôi Doanh cũng có thoát cướp hy vọng. Nàng tự nhiên cũng muốn làm an bài xong. Nàng nhìn ra Thẩm Thành Bình người mang ngũ hành pháp lực. Phải làm là tu luyện qua thượng thừa ngũ hành thiên thư. Liền cũng đối với Thẩm Thành Bình hứa lấy chỗ tốt như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.